Ngạo Thế Đan Thần, chương 2033, chương 2040, Thánh Địa Sâu Mọt. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cùng ba Diệp Đàm tốt về sau, mà bắt đầu an bài những, này tiểu tinh linh tiến vào hắn u giao giới bên trong. Bên trong không gian rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp toàn bộ tiểu tinh linh tộc. Ba Diệp đã đem bị chiếm lĩnh thánh địa sự tình nói cho hắn. Lúc này hắn chính chạy tới cái kia hai cái bị chiếm lĩnh thánh địa. Căn cứ ba Diệp theo như lời đến xem, bọn hắn sở kiến tạo thánh địa, kỳ thật chính là một cái phi thường to lớn trận pháp. Cái này toàn bộ trận pháp chủ yếu hấp thu trong thiên địa năng lượng duy trì vận hành. Cái này đại trận có thể đem đủ loại có thể hấp thu lấy được năng lượng chuyển hóa là một loại tiểu tinh linh hấp thu sau có thể trường sanh bất. Lão lực lượng, mà loại lực lượng này đối với nhân loại cũng không có quá tốt hiệu quả. Đây là bởi vì nhân loại tình huống trong cơ thể cùng tiểu tinh linh hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nhân loại thân thể cần rất nhiều năng lượng duy trì. Đặc biệt là những cái kia cường giả thân thể. Càng là cần khiếp người càng nhiều nữa năng lượng mới có thể bảo trì tinh lực dồi dào. Trầm Tường đối với tiểu tinh linh chính là cái kia thánh địa cũng hết sức tò mò. Hắn rất nhanh liền đi tới cái này thánh địa bên cạnh. Bọn hắn thánh địa cũng không phải rất lớn, cộng lại bất quá là một cái nhà cửa như vậy. Đối với nhân loại mà nói, một cái thánh địa liền nhiều như vậy một điểm, thật sự là nhỏ đến thương cảm. Cái này thánh trên mặt đất kiến tạo lấy một ít kiến trúc. Xem xét cũng biết là chiếm cứ thánh địa nhân loại tại hậu kỳ kiến tạo đấy. Bọn hắn khẳng định cũng biết tiểu tinh linh cái này thánh địa tác dụng. Chiếm cứ cái này thánh địa ý đồ rất rõ ràng rồi. Chính là vì đạt được trường sinh, những cái, tia tiểu tinh linh đơn thuần như vậy dễ bị lừa. Nhất định là bọn hắn đem mình bổn tộc bí mật tiết lộ ra ngoài đấy. Mới đưa tới mầm tai vạ, Trầm Tường hiện tại đoán gặp thánh địa là tiểu tinh linh tộc xưa nhất chính là cái kia. Cái này thánh địa bị chiếm đoạt về sau, bọn hắn mới mặt khác kiến tạo một cái. Hắn thi triển thần du cửu thiên, phóng thích thần hồn tiến đi điều tra. Cái này đại trong trạch tử vẻn vẹn có mấy người, thực lực đều chưa tính là quá cường đại. Căn cứ bọn hắn lúc này phát ra khí thức đến xem. Trầm Tường suy đoán bọn hắn hẳn là có được là 4 miếng thần cách thiên thần. Trầm Tường ngưng ra xong cốt cách, thực lực cũng đã có thể so với 4 thần cách thiên thần rồi. Thậm chí nếu so với những ngày này thần cường rất nhiều. Chuyên cua tôi, nét, những cái thứ này đều là đến từ ở đâu hay sao? Trầm Tường phát hiện bên trong có 5 người, đều là trung niên nhân bộ dáng. Bọn hắn đều ngốc tại bên trong phòng của mình tu luyện. Xem bộ dáng là tại hấp thu cái này thánh địa sinh ra cái chủng loại kia có thể làm cho sinh linh vĩnh sinh năng lượng. Trầm Tường theo ba Diệp nơi đó giải đến. Bọn hắn ở cái địa phương này thời gian rất lâu rồi. Cho tới bây giờ đều không có người đến qua cái này rừng rậm. Nhưng ở hơn 100 năm trước, lại đột nhiên đến rồi nhóm người này, đem bọn họ thánh địa chiếm. Bọn hắn dùng mấy năm thời gian trùng kiến một cái thánh địa. Nhưng bị những người kia phát hiện về sau, lại bị chiếm đi, về sau bọn hắn cũng không hề kiến tạo, mà là đợi những người này ly khai cái chỗ này lại đi cầm lại đến. Thế nhưng mà bọn hắn đợi không sai biệt lắm 100 năm. Những người kia không chỉ có không có đi, còn phải hay là không mà đến tìm bọn hắn gây chuyện. May mắn những, này tiểu tinh linh đều có chính mình bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Những người này một khi muốn công kích bọn hắn cũng có thể vận dụng bọn hắn cái loại này bẩm sinh năng lực trốn tại bất kỳ thực vật nào bên trong. Bởi vì những, này tiểu tinh linh đã từng đã nói với những người kia. Chỉ cần bọn hắn chết đi một cái, thánh địa sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên những người kia về sau cũng không dám lại động giết ý nghĩ của bọn hắn rồi. Bởi vì phải tìm được vĩnh sinh lộ có thể không dễ dàng. Trầm Tường tiềm nhập một cái trong đó gian phòng. Tại cái này người trong phòng phi thường thư giãn. Xem ra là bởi vì bọn hắn ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm. cho nên mới phải không có phương diện này đề phòng. Cái này cũng nhìn ra bọn hắn không có gì kinh nghiệm. Trầm Tường âm thầm ngưng tụ lấy lục đạo lực lượng, vận chuyển nhiếp hồn ma chú. Hắn muốn sử dụng tinh thần công kích, trực tiếp oanh đối phương thần hải. Vài người khác đều tại tu luyện, hiện tại ngươi có thể động thủ. Nguyệt Nhi lần nữa xác định mặt khác mấy người kia động tĩnh. Trầm Tường sử dụng vô hình lục đạo thần lực, thông qua nhiếp hồn ma chú chuyển hóa làm rất mạnh tinh thần công kích lực. Đối với cái kia trên giường tu luyện trung niên mãnh liệt trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra hàn băng lực lượng, đem trung niên đầu đóng băng mà bắt đầu, để tránh hắn phát ra âm thanh. Người này trung niên thân thể còn bị Trầm Tường phóng xuất ra thủy đằng trói lại. Hắn lọt vào Trầm Tường tinh thần công kích về sau, bị vẻ này kịch liệt đau nhức kích thích được dãy giụa mà bắt đầu. Bất quá thân thể bị trói chặt, động tĩnh cũng không phải rất lớn. Trầm Tường thi triển nhiếp hồn ma chú công kích thời điểm đồng thời thôn phệ đối phương ký ức. Hắn từ đối phương trong trí nhớ đã được biết đến một sự tình. Chính là nhóm người này lai lịch, lại để cho hắn không tưởng được chính là, những người này vậy mà đều là tới từ ở cái kia Thiên Hỏa Thần Quốc. Bọn hắn bị phái đến trông giữ đấy, bởi vì ở chỗ này có Chu Tước Thần Binh, Trầm Tường đem mình biết được sự tình nói cho Nguyệt Nhi. Xem ra những, này thần binh vị trí đã bị thần quốc biết rõ, bọn hắn có lẽ cũng đã biết rõ thần binh có thể đem cửu thần vương theo cửu thiên ma điện bên trong phóng xuất ra a. Cho nên ngươi tốt nhất là nhanh lên tìm được cuối cùng thần binh. Để tránh bọn hắn phát hiện về sau, đem thần binh cướp đi, Nguyệt Nhi nói ra, ta nghĩ thật kỳ quái. Bọn hắn như là đã phát hiện thần binh, nhưng vì cái gì không lấy đi, mà là lưu ở cái địa phương này đâu này, còn phái người trông giữ, trực tiếp lấy đi không được sao, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trầm Tường nói ra, bởi vì thần binh có linh tính, không phải dễ dàng như vậy lấy đi đấy. Hiện tại bọn hắn xác định thần binh tại cái gì vị trí. Bọn hắn phải đợi đãi một cái cơ hội mới đến lấy. Chỉ là trong chốc lát, Trầm Tường liền dùng vừa rồi cái loại này phương thức, đem mặt khác ở chỗ này tu luyện người toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn chiếm lấy tiểu tinh linh thánh địa, vốn cũng không phải là vật gì tốt, giống như cái kia Thiên Hỏa Thần Quốc chó săn, Trầm Tường tự nhiên sẽ không nương tay. Hắn rất nhanh tìm đến thứ hai thánh địa, tại đây hơi nhỏ một chút, cũng có mấy cái trung niên, bọn hắn lúc này đều tại tu luyện. Phi thường tham lam mà thu lấy thánh địa sinh ra trường sinh lực lượng. Nhưng đang tại ra sức truy cầu trường sinh bọn hắn, cũng tại đây truy cầu chi trên đường, bất chi bất giác mà bị giết chết, nếu là bọn họ không chiếm lấy tiểu tinh linh thánh địa. Nói không chừng còn có thể sống lâu rất nhiều năm, hôm nay lại bị chết hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, đem những này Thiên Hỏa Thần Quốc người toàn bộ tiêu diệt về sau. Trầm Tường cũng gặt hái được hơn 20 miếng thần cách. Những, này thần cách cũng có thể dùng để luyện thành đan. Chính là cái chỗ này rồi. Chu Tước Thần Cung liền giấu ở chỗ này. Trầm Tường đi vào trong rừng rậm một gốc cây phi thường to lớn dưới cây cổ thụ mặt. Bàn tay đặt tại trên cành cây. Sau đó phóng xuất ra huyền vũ y. Sẽ đem thanh long thần đao lấy ra. Chỉ có như vậy hắn có thể lại để cho Chu Tước Thần Cung chính mình xuất hiện. Không bao lâu, đại thụ khẽ run lên, thân cây một nơi bỗng nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ thấy một bà thoạt nhìn cực kỳ bình thường trường cung theo cái kia đoàn trong ngọn lửa mất đi ra. Trầm Tường tâm niệm vừa động, mất rơi trên mặt đất Chu Tước Thần Cung lập tức hướng tay của hắn bay qua. Còn không có cùng Trầm Tường dung hợp. Nhưng lại như thế có linh tính, lại để cho Trầm Tường rất là vui mừng. Chu Tước Thần Cung thoạt nhìn cùng những cái tia thợ săn tự chế bình thường trường cung không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là trường cung thượng diện có rất nhiều linh vân. Những này linh vân thoạt nhìn so sánh vừa thô vừa to lộn xộn. Nhưng nhìn kỹ, mỗi một đạo linh vân nội bộ lại có rất nhiều phi thường thật nhỏ linh vân. Lại để cho Trầm Tường thấy đầu tráng váng não trướng, hiện trong tay hắn đã có 3 kiện cổ xưa thần binh rồi. Thông qua cái này 3 kiện thần binh, hắn lập tức chuẩn xác biết rõ thứ tư kiện thần binh ở địa phương nào. Cách chương.